Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Cầu Đạo Ngọc là lấy âm dương độn làm trụ cột chế tạo hình thể. Cũng ở trong đó gia nhập âm dương ngũ hành toàn bộ 7 loại thuộc tính mật độ cao chakra. Cầu Đạo Ngọc giống như là hình cầu. Những thứ này hắc cầu bao hàm xâm la vạn tượng lực. Không có lục đạo chi lực người đụng phải thì sẽ biến mất, biến hóa là hư vô. Yamanaka via cái ý nghĩ này không nghi ngờ chút nào là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy tạm thời Yamanaka via cũng không tính hành động. Hắn cần đợi một đoạn thời gian. Các loại, chờ, Naruto cùng Sasuke thành lâu một chút sau đó. Từ bên trong cơ thể của bọn họ rút ra một tia Atula cùng nhân Đà La Chakra. Có lục đạo tiên nhân hai đứa con trai lực lượng, trong thời gian ngắn khống chế, chạm cầu đạo ngọc hẳn không phải là vấn đề. Sau đó Yamanaka via cùng Tiểu Lân nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút, biểu thị nàng lực lượng có thể phối hợp Yamanaka via hoàn thành cầu đạo ngọc. Có Tiểu Lân bảo đảm Yamanaka via an tâm rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ cần các loại, chờ. Naruto Sasuke tại lớn lên lớn một chút, sau đó nghĩ biện pháp từ bên trong cơ thể của bọn họ chỉ dẫn ra Atula cùng nhân Đà La Chakra là được rồi. Cùng Tiểu Lân quyết định sau đó phải làm việc, Yamanaka via ôm lấy nàng thuấn di trở về Konoha. Buổi tối Yamanaka yêu cô cùng bình thường một dạng làm phong phú bữa ăn tối tới đãi khổ cực làm nhiệm vụ. Chuông thanh âm, Yamanaka via cũng cùng dính quang. Tiểu Lân ngửi được mùi cơm từ nhẫn cụ trong túi sách chui ra ngoài. Yamanaka vi cười cười đem Tiểu Lân cũng ôm đến bàn trên. Cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực. Chuông thanh âm nhìn thấy Tiểu Lân sau đó ánh mắt sáng lên. Đáng yêu như thế miêu nàng vẫn là thứ vừa thấy được. Ca ca, con mèo này là ngươi sao? Ừ, nàng kêu Tiểu Lân. Tiểu Lân cùng chuông thanh âm chào hỏi. À, tiểu cô nương ngươi tốt à? Oa, biết nói chuyện miêu. Chuông thanh âm nghe được Tiểu Lân nói chuyện kích động không thôi. Trực tiếp đem Tiểu Lân ôm vào trong ngực. Chuông thanh âm, ăn nhiều cơm. Yamanaka yêu cô xem không đi xuống khiển trách đến. Chuông thanh âm le lưỡi. Y y không nỡ đem Tiểu Lân để xuống. Cơm nước xong sau đó, chuông thanh âm vội vã giúp Yamanaka yêu cô thu thập xong chén đũa sau. Liền chạy tới Yamanaka via căn phòng. Yamanaka via đã sớm đoán được nàng trở lại. Bất quá Tiểu Lân cũng không phải là chơi đùa cụ. Yamanaka via sau khi suy nghĩ một chút lấy ra Tiểu Ngân thông linh khế ước. Chuông thanh âm vừa vào cửa bị Yamanaka via một trận lừa dối. Chuông thanh âm mơ hồ cùng Tiểu Ngân ký kết thông linh khế ước. Yamanaka via giáo chuông thanh âm. Thông linh chi thuật. Kết ấn. Tiểu Ngân thông linh khế ước trên chỉ có một cái thông linh thú. Cho nên chuông thanh âm rất dễ dàng liền cho gọi ra Tiểu Ngân. Nhìn lên trước mặt xuất khí phong cách ngân chuẩn, chuông thanh âm trong nháy mắt đem Tiểu Lân quên. Mất, ôm lấy Tiểu Ngân chết không buông tay. Thời gian rất lâu không thấy Tiểu Ngân. Tiểu Ngân hình thể trưởng thành rất nhiều. Yamanaka via cùng Tiểu Ngân thành lập tinh thần nối liền. Nhờ cậy nàng chiếu cố xuống chuông thanh âm, Tiểu Ngân miệng đầy đáp ứng. Đệ nhị ngày, chuông thanh âm cưỡi lấy Tiểu Ngân bay thẳng đến hôm qua ngày Shisui nói tập hợp địa phương. Itachi cùng Izumi tới một dạng đều tương đối sớm. Tại hai người này kinh sợ trong ánh mắt, chuông thanh âm từ Tiểu Ngân vác trên nhảy xuống. Chuông thanh âm, đó là cái gì? Thật là đẹp trai à? Izumi chỉ tại cao vài thước địa phương ở lại chơi lấy Tiểu Ngân hỏi. Đó là Takaka đưa ta thông linh thú. Kêu Tiểu Ngân. Tiểu Ngân đi xuống. Chuông thanh âm đem Tiểu Ngân kêu đi xuống. Cho nàng các đồng đội giới thiệu Tiểu Ngân. Tại Itachi cùng Izumi hâm mộ trong ánh mắt. Chuông thanh âm lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn. Sau đó bất kể là chấp hành nhiệm vụ. Hay là đi tập hợp, chuông thanh âm tổng hội mang trên Tiểu Ngân. Thời gian vội vã, mấy tháng trôi qua, bất chi bất giác đã đến Konoha 51 đông ngày. Không biết là không phải bởi vì băng độn duyên cớ, Yamanaka Viên người là rất ưa thích đông ngày, nhất là ưa thích tuyết. Yamanaka Via cũng muốn nhượng Pakura nhìn một chút cảnh tuyết. Vì vậy tại Konoha mới vừa dưới xong một trận đại tuyết sau đó, mang lấy Pakura thuấn di đến Konoha, nhìn trước mắt tuyết thế giới. Pakura tỏ ra rất kích động. Phong trì quốc chỗ sa mạc cái này loại cảnh sắc cả đời khả năng đều không thấy được. Nhìn xem đẹp như vậy lệ cảnh tuyết, Pakura liền thân ở Konoha khẩn trương đều quên. Tại trong tiết chơi đùa một hồi lâu sau, Yamanaka Via đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, mang Pakura tại Konoha trong thôn đi lang thang. Vì tránh cho phiền toái, Pakura cố ý thay đổi nàng hình dạng. Sau đó Pakura rất vui mừng tự quyết định, bởi vì đương Konoha các thôn dân nhìn thấy Yamanaka Via tay trong tay cùng một cái nữ nhân xa lạ đi lang thang lúc các thôn dân đều kinh ngạc đến ngây người. Gắt gao nhìn chăm chú lấy hai người. Như vậy mục quang Pakura toàn thân không thoải mái. Yamanaka Via chính là mặt đầy không có vấn đề bộ dáng. Rời đi Konoha náo thị khu sau, người giảm rất nhiều. Pakura lúc này mới thở phào. Via, mới vừa rồi những người đó mục quang thật là đáng sợ. Pakura lòng vẫn còn sợ hãi nói đến. Người nói những thôn dân kia à. Đại khái là bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua bên cạnh ta mang lấy nữ hài đi. Nghe được Yamanaka Via trả lời, Pakura đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra nụ cười rực rỡ. Hai người bất chi bất giác đi tới Konoha một nơi rừng rậm. Sâm lâm tuyết cảnh cũng rất đẹp lệ. Pakura mới vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được xa xa có tiếng ồn ào. Via, trước mặt thật giống như có chuyện gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Yamanaka Via thả ra tinh thần lực cảm ứng xuống biểu tình có chút cổ quái nói đến. Được, chúng ta đi nhìn một trận anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Nói ôm lấy Pakura thuấn di đến phụ cận. Hiện tại Konoha đâu đâu cũng có tích tuyết. Yamanaka Via băng độn thuấn di có thể tại Konoha bất kỳ một cái nào địa phương di chuyển. Ồ, tại sao là 3 giờ nam hài đang khi dễ một cái tiểu cô nương? Pakura có chút kỳ quái hỏi. Đứa trẻ liền đúng đừng lên tiếng. Một hồi ta cháu ngoại nên xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Người cháu ngoại, người là nói Uzumaki Naruto. Đúng vậy, ta mới vừa rồi cảm giác được Naruto đang ở phụ cận. Hắn nhưng là một cái hảo hài tử. Gặp phải loại sự tình này nhất định sẽ đứng ra. Yamanaka Via vừa dứt lời, Naruto quả nhiên vừa chạy tới. Đối với, đúng, cái này ba đứa hài tử hô đến, dừng tay cho ta. À, cái này không giải thích được người là ai vậy. Hắn chính là mẫu thân nói cho ta biết tuyệt đối không nên cùng hắn chơi đùa hài tử kia. Hả, nguyên lai là hắn à. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ta mới không phải là cái gì không giải thích được người. Ta gọi là Uzumaki Naruto, là lúc sau Hokage. Nói xong Naruto hai tay kết ấn, bên người xuất hiện một cái giống nhau như đúc Naruto. Phân thân thuật, hắn là nhẫn giả. Ba giờ đứa bé bị Naruto ngón này dọa cho giật mình. Không qua một cái không có sức chiến đấu phân thân vẫn không thể để cho bọn họ lùi bước. Ba người một loạt mà lên, Naruto bị một ngừng đánh no đòn. Via, ngươi tại sao không đi cứu hắn? Nhìn Naruto bị đánh, Pakura có chút không đành lòng. Không việc gì, Naruto có Kurama giúp đỡ không có việc gì. Chỉ là trong thôn một ít người không an phận a. Xem ra gần đây 2 năm qua nhiều ta cùng Kusinai tỉ tỉ quá vô danh. Yamanaka Via cảm giác được một bên trong rừng cây mai phục lấy Hyuga nhất tộc nhẫn giả nói đến. Pakura nghe vậy cũng không ở nói thêm cái gì. Chỉ là có chút khẩn trương nhìn xem Naruto. Mấy phút sau xem lâu vai diễn Hyuga nhất tộc ở bên cạnh phụ trách bảo vệ Hinata nhẫn giả mới từ trong rừng cây chạy đến. Ba đứa hài tử gặp đại nhân tới giải tán lập tức. Hyuga nhất tộc nhẫn giả ôm lấy Hinata. Sẽ phải rời khỏi. Hinata lo lắng nhìn xem té xuống đất Naruto. Bắt đầu giãy giụa. Hyuga tiểu thư, ngài muốn làm gì? Đứa bé này là yêu. Chấm ngoặc kép. Người nói hài tử nhà ta là cái gì? Hyuga nhất tộc cũng là càng ngày càng hồ đồ. Yamanaka vừa cùng Pakura tay trong tay từ trong rừng cây đi ra. Hyuga nhất tộc chuyện, còn chưa tới phiên ngươi. Chấm ngoặc kép, Hyuga nhất tộc nhẫn giả vừa nói vừa quay đầu lại. Nhìn thấy người nói chuyện là Yamanaka phía sau. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa thảm Haku. Yamanaka vừa lười để ý người trước mắt này. Hắn sẽ đích thân tìm Hyuga Hayashi nói một chút. P.S. Nội dung cốt truyện cần tác giả đổi xuống Naruto anh hùng cứu mỹ nhân thời gian. 1612-1296 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.